Đại thần chỉ thích lồng tiếng thụ. Chương 8, đề xuất nhỏ. Góc truyện audio.com. Cận Lập thảm hại trở về phòng. Trong lòng vẫn cứ rối bời. Cũng không phải anh độc thân hai mươi mấy năm gì. Chí ít vào thời niên thiếu cũng nhân cơ hội còn đang vui vẻ mà quen qua vài cô bạn gái. Khi đó rất tốt đẹp. Chỉ là ngay cả tay của bạn gái anh còn chưa từng được nắm qua thôi. Lúc đó cũng chỉ dựa vào suy nghĩ. Anh em tốt ai cũng có bạn gái cả, sao mình lại không có chứ mà đi giao du. Hôm nay người tìm đến anh là một trong mấy cô bạn gái ấy. Cũng vì xém chút nữa bị cô ấy cướp mất nụ hôn đầu nên anh đã không ngần ngại mà chia tay với cô ấy. Xem ra anh với cô ấy còn chưa được phát triển đến trình độ môi chạm môi nữa. Đến tận bây giờ Cận Lập vẫn chưa đem lý do mình chia tay nói với mấy anh em khác. Dù sao nói ra chắc chắn sẽ bị mấy người đó cười nhạo. Đám anh em khốn nạn này của anh rất hay đấu đá với nhau việc ai cưa được nhiều gái hơn. Cận Lập nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc không nghĩ được gì mới đi tìm người cầu cứu. Anh xoắn suýt một chốc cuối cùng cũng đi tìm vị thần người gần đây ngày nào cũng bị quấy nhiễu. Đại thần, tôi có vấn đề cần thỉnh giáo cậu. XOX, vị thần ở bên kia không có động tĩnh gì. Cận Lập chăm chú nhìn di động cả buổi trời vẫn không đợi được câu trả lời của vị thần. Chỉ đành ngoi lên Weibo gửi lên một câu hỏi. Cẩm Lý, nếu tôi nghe kịch nghe đến mức cương lên, bị một thằng nhóc cỏ cỏ cũng cương lên thì phải chăng tôi cong rồi ư? Bởi vì Cẩm Lý thường may mắn được vị thần điểm mặt nên không ít người theo dõi của anh bây giờ dĩ nhiên chưa đi ngủ. Trông thấy Cẩm Lý tự xưng mình là đàn ông đưa ra câu hỏi như thế tức thì nhiệt huyết dâng trào gửi đáp án cho Cận Lập. Đúng thế, chắc chắn đúng. Khẳng định là như thế, cũng đã cong thành vực Mariana rồi, đừng nên chối từ nữa. Cận Lập lại hỏi một trong những em gái thoạt nhìn có vẻ đáng tin cậy. Nhưng mà tôi không có hứng thú với những người đàn ông khác. Nhìn thấy người nào đó hoặc nghe thấy giọng nói nào đó thì trong đầu hiện đầy hình ảnh của một đoạn phim ngắn. Như thế có sao không? Cận Lập đang thấp thỏm chờ câu trả lời thì một cơn sóng bình luận mới và một lượt chia sẻ mới nhấn chìm anh. Cừu luôn kêu be be, cầu kể rõ đoạn phim ngắn, bình luận phía sau đều là xếp hàng theo bên trên. Bấy giờ Cận Lập mới phát hiện ra rằng, cừu luôn kêu be be thoạt nhìn có vẻ đáng tin cậy kia lại là hậu kỳ có tiếng trong giới. Tuy tác phẩm không nhiều lắm nhưng đều là sản phẩm tốt nhất. Cũng có không ít fan. Dù cho Cận Lập có là kẻ ngốc đi chăng nữa nhưng thấy được nhiều người xếp hàng lướt bình luận như thế anh cũng biết được rằng các cô ấy đang trêu đùa mình. Cận Lập đang định tắt Weibo thì bỗng nhiên nhớ đến bộ kịch trong tay mình còn chưa có hậu kỳ. Anh nghe xong những bộ kịch mà cừu luôn kêu be be làm hậu kỳ thì thấy hiệu ứng ổn lắm, thế là gửi tin nhắn qua. Xin chào đại đại, đây là kế hoạch mới đáng yêu nè. Trong tay tôi có một bộ kịch đang được tiến hành, cô có thể đến làm hậu kỳ cho nó được không? Cừu luôn kêu be be đang online nên trả lời rất nhanh. Kịch gì? Cẩm Lý. Đuổi theo ánh nắng, là chuyện ngắn của mạng Đinh Đinh. Cừu luôn kêu be be, anh có bản quyền luôn à? Tôi nhớ bình thường đại thần Bạch Dạ không trao bản quyền mà. Cẩm Lý. Có rồi. Đại thần Bạch Dạ còn soạn lại kịch bản với tôi nữa. Cận Lập mở công cụ liên lạc ra, gửi một tấm ảnh chụp màn hình làm bằng chứng cho cừu luôn kêu be be. Cừu luôn kêu be be, cừu luôn kêu be be. Tôi nhận, dễ dàng nhận ra cừu luôn kêu be be rất kích động. Liên tục gửi đến nhiều câu trả lời. Cừu luôn kêu be be, tìm được CV chưa? Nhất định phải dựa theo hình mẫu nha. Dù sao cũng phải giữ ấn tượng tốt với đại thần Bạch Dạ. Đây chính là vở kịch truyền thanh đầu tiên đại thần Bạch Dạ trao quyền đó. Không chừng khi nghe xong đại thần Bạch Dạ cảm thấy hay sẽ trao quyền những bộ truyện khác luôn. Nếu anh không quen CV thì tôi giúp anh tìm nhá. Cẩm Lý. QAQ, Cẩm Lý. Tôi tìm thụy thần của chúng ta. Cừu luôn kêu be be. Thụy thần không để ý đến anh. Đừng buồn quá, Thụy Thần vẫn luôn không mở Weibo. Cẩm Lý. Có để ý, Cửu luôn kêu be be. Cẩm Lý. Nhận, Cửu luôn kêu be be. Cẩm Lý. Đồng ý, Cẩm Lý. QAQ, Cửu luôn kêu be be. Cửu luôn kêu be be là fan não tàn của đại thần Bạch Dạ, đương nhiên cũng có đọc qua Đuổi Theo Ánh Nắng rồi. Cô nhớ rõ nhân vật thụ trong Đuổi Theo Ánh Nắng thích làm đến thế nào, thích bị giày vò ra sao. Chưa từng mang Thụy Thần lạnh lùng gán ghép với hình mẫu như thế. Nhưng mà, Cửu luôn kêu be be, nghĩ lại thì có hơi hóng một tèo. Cửu luôn kêu be be, hồi trước Thụy Thần luôn nhẫn nhịn trầm tính. Gặp hát thì chỉ a mấy tiếng rồi trực tiếp bỏ qua mặc người ta bố trí. Thiệt muốn nghe Thụy Thần thở gấp vừa mãnh liệt vừa hứng khởi ghê. Cửu luôn kêu be be, khụ khụ, tâu trên anh cứ xem như chưa thấy đi. Cẩm Lý. Sao lại không thấy được chứ? Âm thanh về đoạn phim ngắn đã muốn hiện ra trong đầu rồi đó, được không? Cận Lập bàn chuyện với Cửu luôn kêu be be một chút. Lập một tổ kịch kéo Cửu luôn kêu be be vào, lại thấp thỏm gửi cho Thụy Thần một lời mời. Nghe nói Thụy Thần không thích gia nhập tổ kịch làm anh rất sợ Thụy Thần sẽ từ chối. Cửu luôn kêu be be kể cho Cận Lập nghe vài giọng công trong giới. Cho Cận Lập xem thử có thích hợp để giữ vai công chính kia không. Cận Lập cẩn trọng đi nghe hết, cảm thấy người này không được người kia cũng chẳng tốt. Nói tóm lại là không ai phù hợp với Thụy Thần của họ cả. Vì vậy anh mới muốn mời Thụy Thần lồng tiếng công. Giọng thụ trong giới vẫn nhiều hơn với tốt hơn một chút. Cửu luôn kêu be be. Cũng may trong nhóm chỉ có hai người. Cửu luôn kêu be be. Nếu không mấy câu phê bình của anh chắc chắn sẽ bị người khác túm thành cún luôn. Cửu luôn kêu be be. Nghe nói một fan tương đương với 10 NT nhỉ. Kiểu này của anh như mấy câu nói của fan não tàn ấy. Ai cũng không so được với XX nhà tôi. Ai cũng không xứng với XX nhà tôi. Trên đời này XX nhà tôi là giỏi nhất. Mấy người thích toàn là đồ vật thôi. Một đầu ngón tay cũng không bằng XX nhà tôi. Cẩm Lý. Cẩm Lý. Tôi thấy đại thần Bạch Dạ viết cũng bình thường thôi. Cẩm Lý. Đại thần Ly Thiên viết được hơn nhiều. Cửu luôn kêu be be. Ánh mắt của anh bị gì đó. Cái tên Ly Thiên trước kia không nổi toàn phải đi thay ơ thôi. Hố tốt thì đi viết tiếp. Hố không được quan tâm thì bỏ luôn. Cái loại bỏ hố như thế thật không chịu được mà. Chẳng bằng được một đầu ngón tay của đại thần Bạch Dạ nữa. Thứ bỏ hố tệ hại. Nhân phẩm cũng tệ hại nốt. Cả ngày chỉ biết ôm đùi đại thần Bạch Dạ. Nghĩ mọi cách túm chặt lấy đại thần Bạch Dạ, còn mặc kệ fan nói đại thần Bạch Dạ từng đi lợi dụng độ nổi tiếng của người khác nữa. Tức chết người ta mà. Thứ rác rưởi, Cửu luôn kêu be be. Cửu luôn kêu be be. Cửu luôn kêu be be. Cẩm Lý. Cửu luôn kêu be be không muốn nói chuyện với Cẩm Lý nữa. Cận Lập cũng không muốn tán dóc với Cửu luôn kêu be be nữa vì Thụy Thần đã online rồi. Ngủ không tỉnh, cần tỉnh giáo gì, Cẩm Lý. Lăn qua lăn lại, o, lăn qua lăn lại o, Cẩm Lý. Không còn việc gì rồi, tôi đã giải quyết xong rồi đại thần. Ngủ không tỉnh, đã thấy rồi, ngủ không tỉnh, nghẹn 20 mấy năm thì nghẹn cho chết luôn đi. Ngủ không tỉnh, đề nghị tôn trọng thiên tính phóng thích của mình. Ngủ không tỉnh, quê tây nhiều lên, Cẩm Lý. Cẩm Lý. QAQ, cậu có suy nghĩ lệch lạc như thế mẹ cậu có biết không đó. Cách chương.